Chương 4. Tích phân bất định. 4.1. Nguyên hàm và tích phân bất định. 4.1.1. Các định nghĩa. Ta đã biết, nếu có hàm khả vi Fx, thì ta có thể tìm được đạo hàm của nó. Bài toán ngược cũng rất quan trọng. Biết đạo hàm f(x), tìm hàm fx. Ý nghĩa thực tế là tìm quãng đường, biết vận tốc. Định nghĩa 4.1.1. Hàm số f lớn x được gọi là nguyên hàm của hàm fx trên khoảng AB nếu f lớn phẩy x bằng fx với mọi x thuộc khoảng AB. Như vậy, trong định nghĩa, hiển nhiên yêu cầu hàm fx xác định trên khoảng AB và f lớn x khả vi trên khoảng AB. Rõ ràng nếu f lớn x là nguyên hàm của fx, thì f lớn x cộng c cũng là nguyên hàm của fx. Nếu f lớn x và r lớn x là các nguyên hàm của fx, thì ta có mở ngoặc f lớn x trừ r lớn x đóng ngoặc phẩy bằng f lớn phẩy x trừ r lớn phẩy x bằng fx trừ fx bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB. Cho nên f lớn x trừ r lớn x trùng với c với mọi x thuộc khoảng AB, tương đương với f lớn x bằng rx cộng c với mọi x thuộc khoảng AB. Vậy mọi nguyên hàm chỉ sai khác nhau một hằng số. Định nghĩa 4.1.2. Cho f lớn x là một nguyên hàm của fx trên khoảng AB, khi ấy biểu thức f lớn x cộng c với c hằng số bất kỳ được gọi là tích phân bất định của hàm fx trên khoảng AB và được ký hiệu dấu tích phân fx dx. Vậy tích phân fx bằng f lớn x cộng c tương đương với f lớn phẩy x bằng fx. Ví dụ 4.1, tích phân x mũ 3 dx bằng x mũ 4 chia 4 cộng c. Tích phân sin x dx bằng trừ cos x cộng c. Ví dụ 4.2, cho fx bằng hệ phương trình fx bằng 0 với x nhỏ hơn 0, fx bằng x với x lớn hơn hoặc bằng 0. Suy ra tích phân fx dx bằng 0 khi x nhỏ hơn 0 và bằng x bình phương chia 2 cộng c với x lớn hơn hoặc bằng 0. 4.1.2. Các tính chất của tích phân bất định và bản tích phân cơ bản. Từ định nghĩa tích phân bất định ta có ngay các tính chất sau. 1. Tích phân f(x) dx bằng fx cộng c. 2. D trên dx, tích phân fx dx bằng fx. 3. Tích phân a nhân fx dx bằng a nhân tích phân fx dx. 4. Tích phân mở ngoặc vuông fx cộng rx đóng ngoặc vuông dx bằng tích phân fx dx cộng tích phân rx dx. 5. Sử dụng bản tính đạo hàm các hàm sơ cấp cơ bản, ta có bản tính tích phân cơ bản. 1. Tích phân x mũ alpha dx bằng x mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 cộng c với alpha khác trừ 1. 2. Tích phân dx chia x bằng log Neper trị tuyệt đối của x cộng c. 3. Tích phân a mũ x dx bằng a mũ x chia log Neper của a cộng c. Tích phân e mũ x dx bằng e mũ x cộng c. 4. Tích phân sin x dx bằng trừ cos x cộng c. 5. Tích phân cos x dx bằng sin x cộng c. 6. Tích phân dx chia cos bình phương x bằng tan x cộng c. 7. Tích phân dx chia sin bình phương x bằng trừ cotan x cộng c. 8. Tích phân dx chia x bình phương cộng a bình phương bằng 1 chia a nhân arc tan x chia a cộng c. 9. Tích phân dx chia căn bậc 2 của a bình phương trừ x bình phương bằng arc sin x chia a cộng c. 10. Tích phân dx chia a bình phương trừ x bình phương bằng 1 chia 2A nhân log nê B trị tuyệt đối, A cộng X chia A trừ X, cộng C. 11. Tích phân DX chia X bình phương cộng A bằng log nê B trị tuyệt đối, X cộng căn bậc 2 của X bình phương cộng A, cộng C. 12. Tích phân của căn bậc 2 của X bình phương cộng A DX bằng X chia 2 nhân căn bậc 2 của X bình phương cộng A, cộng A chia 2 nhân log nê B trị tuyệt đối, X cộng căn bậc 2 của X bình phương cộng A, cộng C. 13. Tích phân của căn bậc 2 A bình phương trừ X bình phương DX bằng X chia 2 nhân căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương cộng A bình phương chia 2 nhân arc sin X chia A cộng C. 14. Tích phân DX chia sin X bằng log nê B trị tuyệt đối của tan X chia 2 cộng C. 15. Tích phân DX chia cos X bằng log nê B trị tuyệt đối tan mở ngoặc X chia 2 cộng B chia 4 đóng ngoặc cộng C. Lưu ý rằng có một số hàm sơ cấp mà tích phân của nó không là hàm sơ cấp. Ví dụ, Fx bằng cos X bình phương, Fx bằng E mũ X bình phương, Fx bằng sin X chia X, mặc dù các tích phân bất định của chúng tồn tại. 4.2. Hai phương pháp tính tích phân. 4.2.1. Phương pháp đổi biến. Phương pháp đổi biến dựa vào định lý sau. Định lý 4.2.1. Nếu tích phân Fx dx bằng F lớn X cộng C, thì tích phân F mở ngoặc phi T đóng ngoặc nhân phi phẩy T dt bằng F lớn mở ngoặc phi T đóng ngoặc cộng C, với phi T là một hàm khả vi. Khi ấy theo định lý 4.2.1 ta được tích phân Rx dx bằng F lớn phi X cộng C. Một cách hình thức thì khi có biểu thức 2, ta đặt U bằng phi X suy ra DU bằng phi phẩy X DX, và theo 1 ta được tích phân RX DX bằng tích phân FU DU bằng F lớn U cộng C. Rồi thay U bằng phi X vào, ta được kết quả cần tìm. Tích phân RX DX bằng F lớn phi X cộng C. Ví dụ 1. Tính tích phân căn bậc 5 của mở ngoặc 5x cộng 1 đóng ngoặc bình phương dx. Đặt u bằng 5x cộng 1, ta có du bằng 5dx. Dx bằng 1 phần 5 du. Vậy tích phân căn bậc 5 của mở ngoặc 5x cộng 1 đóng ngoặc bình phương dx bằng 1 phần 5 tích phân căn bậc 5 của u bình phương du bằng 1 phần 5 tích phân u mũ 2 phần 5 du bằng 1 phần 5 nhân u mũ 2 phần 5 cộng 1 chia 7 phần 5 cộng C bằng 1 phần 7 U mũ 7 phần 5 cộng C bằng 1 phần 7 nhân mở ngoặc 5X cộng 1 đóng ngoặc mũ 7 phần 5 cộng C. Ví dụ 2. Tích phân DX chia X bình phương cộng A bình phương bằng 1 chia A bình phương nhân tích phân DX chia mở ngoặc X chia A đóng ngoặc bình phương cộng 1. Đặt x chia a bằng u suy ra du bằng 1 chia a dx, dx bằng a nhân du. Vậy tích phân dx chia x bình phương cộng a bình phương bằng 1 chia a bình phương nhân tích phân a du chia u bình phương cộng 1 bằng 1 chia a nhân arc tan u cộng c bằng 1 chia a nhân arc tan x chia a cộng c. B. Khi đặt X bằng phi T, với phi T là hàm khả vi và có hàm ngược T bằng omega X, thì ta có thể biểu diễn tích phân vào dạng tích phân Fx dx bằng tích phân F phi T nhân phi phẩy T dt, đặt là biểu thức 3. Nếu nguyên hàm của F phi T nhân phi phẩy T là G lớn T, thì tích phân Fx dx bằng G lớn T cộng C bằng G omega X cộng C. Ví dụ 3. Tính tích phân căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương DX với trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đặt X bằng sin T, DX bằng cos T DT. Vậy tích phân căn bậc 2 1 trừ X bình phương DX bằng tích phân cos bình phương t dt bằng tích phân 1 cộng cos 2t chia 2 dt bằng 1 phần 2t cộng 1 phần 4 nhân sin 2t cộng c bằng 1 phần 2 arc sin x cộng 1 phần 2 nhân x nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương cộng c. Vì sin 2t bằng 2 nhân sin t nhân cos t bằng 2x nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. 4, 2, 2. Phương pháp tích phân từng phần. Định lý 4, 2, 2. Cho các hàm ux, vx khả vi và ux nhân v'x có nguyên hàm trên AB. Khi ấy hàm số u'x nhân vx cũng có nguyên hàm trên khoảng AB và ta có tích phân u'x nhân vx dx bằng ux nhân vx trừ tích phân ux nhân v'x dx, đặt là biểu thức 4. Hàm ux nhân vx là nguyên hàm của u'v cộng uv', tức là tích phân mở ngoặc vuông u'x nhân vx cộng ux nhân v'x đóng ngoặc vuông dx bằng ux nhân vx cộng c, biểu thức 5. Từ biểu thức 5 và từ tính chất của tích phân, ta được điều phải chứng minh. Vì du bằng u'dx, dv bằng v'dx, nên công thức 4 thường được viết ở dạng tích phân vdu bằng u nhân v trừ tích phân udv, biểu thức 6. Ví dụ 4, tính tích phân x bình phương nhân log nebe của x dx, ta có tích phân x bình phương nhân log nebe x dx bằng tích phân log nebe x nhân d mở ngoặc x mũ 3 chia 3 đóng ngoặc bằng x mũ 3 chia 3 nhân log nebe của x trừ tích phân x mũ 3 chia 3 d log nebe của x bằng x mũ 3 chia 3 nhân log nebe của x trừ tích phân x bình phương chia 3 dx bằng x mũ 3 chia 3 nhân log nebe của x trừ x mũ 3 chia 9 cộng c. Ví dụ 5, tích phân của arc sin x dx bằng x nhân arc sin x trừ tích phân x nhân d arc sin x bằng x nhân arc sin x trừ tích phân x nhân dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Trong tích phân cuối đặt x bình phương bằng u, ta được tích phân x dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương bằng 1 phần 2 tích phân du chia căn bậc 2 của 1 trừ u bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ u bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương cộng c. Vậy tích phân của arc sin x dx bằng x nhân arc sin x cộng căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương cộng c. Ví dụ 6, tính in bằng tích phân dx chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n. Vậy v bằng 1 chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n. Du bằng dx suy ra dv bằng trừ 2nx dx chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc n cộng 1 u bằng x. Vậy in bằng x chia mở ngoặc đơn x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc đơn mũ n cộng 2n nhân tích phân x bình phương chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1 dx. Biểu thức 7, ta tính tích phân cuối, tích phân x bình phương chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1 dx bằng tích phân phân số mở ngoặc đơn x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc trừ a bình phương chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1 dx bằng tích phân dx chia mở ngoặc đơn x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n trừ a bình phương nhân tích phân dx chia mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 1 bằng in trừ a bình phương nhân in cộng 1. Biểu thức 8, từ 7 và 8 ta có in cộng 1 bằng x chia 2n nhân a bình phương nhân mở ngoặc x bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ n cộng 2n trừ 1 chia 2n nhân a bình phương nhân in. Biểu thức chính. Vì y1 bằng tích phân dx chia x bình phương cộng a bình phương bằng 1 chia a nhân arc tan x chia a. Theo công thức truy chứng chính, ta có thể lần lượt tính yn. 4, 3, tích phân hàm hữu tỉ. 4, 3, 1, tích phân các phân thức tối giản. Ta dễ dàng tính các tích phân sau. Tích phân a lớn dx chia x trừ a nhỏ. Tích phân a lớn dx chia mở ngoặc x trừ a nhỏ đóng ngoặc mũ m. Tích phân m lớn x cộng n lớn chia x bình phương cộng bx cộng quy. Tích phân m lớn x cộng n lớn chia mở ngoặc x bình phương cộng px cộng quy đóng ngoặc đơn mũ m dx. Ở đây b bình phương trừ 4 quy nhỏ hơn 0. Để tính hai tích phân cuối chỉ cần biến đổi x bình phương cộng px cộng quy bằng mở ngoặc x cộng b chia 2 đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc quy trừ b bình phương chia 4 đóng ngoặc. Sau đó dùng đổi biến u bằng x cộng b chia 2 a bình phương bằng quy trừ b bình phương chia 4. Ta đưa chúng về các tích phân sau. Tích phân m lớn x cộng n lớn chia x bình phương cộng bx cộng quy dx bằng m lớn chia 2 nhân tích phân 2u du chia u bình phương cộng a bình phương cộng mở ngoặc n lớn trừ m lớn p chia 2 đóng ngoặc nhân tích phân dx chia u bình phương cộng a bình phương bằng m lớn chia 2 nhân log nê bê mở ngoặc u bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc cộng 1 chia a nhân mở ngoặc vuông n lớn trừ m lớn p chia 2 đóng ngoặc vuông nhân arc tan u chia 2 cộng c. Tích phân m lớn x cộng n lớn chia mở ngoặc x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc mũ m dx bằng m lớn chia 2 nhân tích phân 2u du chia mở ngoặc u bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ m cộng mở ngoặc đơn n lớn trừ m lớn p chia 2 đóng ngoặc đơn nhân tích phân dx chia mở ngoặc đơn u bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc đơn mũ m bằng trừ m chia 2 nhân mở ngoặc m trừ 1 đóng ngoặc nhân 1 chia mở ngoặc u bình phương cộng a bình phương đóng ngoặc mũ m trừ 1 trừ mở ngoặc n lớn trừ m lớn p chia 2 đóng ngoặc nhân y m. Với y m được tính ở ví dụ 6 của phần 4.2. 4, 3, 2. Khai triển phân thức hữu tỉ. Hàm hữu tỉ là tỉ số của hai đa thức b lớn x chia q lớn x. Mọi hàm hữu tỉ đều có thể biểu diễn ở dạng px chia qx bằng hx cộng b1x chia qx. Trong đó hx, b1x cũng là đa thức và hơn nữa bậc của b1x nhỏ hơn bậc của qx. Phân thức hữu tỉ bx chia qx mà bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu được gọi là phân thức hữu tỉ thực sự hoặc là phân thức hữu tỉ đúng. Bây giờ giả sử qx khai triển thành tích các thừa số bậc nhất và bậc hai. Qx bằng a0 nhân mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc mũ k nhân 3 chấm nhân mở ngoặc x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc bình phương 3 chấm. Với a0 phẩy a phẩy 3 chấm phẩy b phẩy quy các số thực và b bình phương trừ 4 quy nhỏ hơn 0. Ta công nhận mệnh đề sau. Phân thức hữu tỉ thực sự b1x chia qx khai triển được thành tổng của các phân thức tối giản. B1x chia qx bằng a lớn 1 chia mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc cộng a lớn 2 chia mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm cộng a lớn k chia mở ngoặc x trừ a đóng ngoặc mũ k cộng 3 chấm cộng m lớn 1x cộng n lớn 1 chia x bình phương cộng bx cộng quy cộng m lớn 2x cộng n lớn 2 chia mở ngoặc x bình phương cộng bx cộng quy đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm cộng MSX cộng NS chia mở ngoặc x bình phương cộng bx cộng y đóng ngoặc mũ s. Đặt là biểu thức 1. Để các hệ số a lớn 1, phẩy vân vân, phẩy ak, phẩy m lớn 1, phẩy n lớn 1, phẩy 3 chấm, phẩy m lớn s, phẩy n lớn s, phẩy 3 chấm. Ta quy đồng mẫu số vế phải của 1, sau đó cân bằng hệ số của x ở hai vế, ta được một hệ phương trình mà ẩn là các hệ số cần tìm. Giải hệ phương trình tìm các hệ số, đó chính là nội dung của phương pháp hệ số bất định. Ví dụ, khai triển phân số mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc bình phương chia x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương vào dạng tổng các phân thức tối giản. Mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc bình phương chia x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương bằng a lớn chia x cộng b lớn chia x trừ 1 cộng c lớn chia mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương. Quy đồng mẫu số ta được x bình phương cộng 4x cộng 4 bằng a nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương cộng b nhân x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc cộng c nhân x. Cân bằng hệ số hai vế ta được hệ phương trình a cộng b bằng 1 trừ 2a trừ b cộng c bằng 4 a bằng 4 gạch đứng x mũ 0 x mũ 1 x mũ 2 đặt là biểu thức 4. Giải hệ 4 ta được a bằng 4 b bằng trừ 3 c bằng 9. Vậy mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc bình phương chia x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương bằng 4 chia x trừ 3 chia x trừ 1 cộng 9 chia mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương. Các hệ số a lớn, b lớn, c lớn có thể tìm được bằng cách sau. Trong biểu thức 3 cho x bằng 1 ta được c bằng 9, cho x bằng 0 ta được a bằng 4. Để tìm b ta có thể lấy ví dụ x bằng 2 ta được 16 cộng a cộng 2b cộng 2c, suy ra b bằng trừ 3. Ví dụ 2, x mũ 5 trừ x bình phương bằng x bình phương nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc. Suy ra 1 chia x mũ 5 trừ x bình phương bằng a chia x cộng b chia x bình phương cộng c chia x trừ 1 cộng d x cộng e chia x bình phương cộng x cộng 1. Đặt là biểu thức 4. Suy ra 1 bằng a nhân x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng b nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng c nhân x bình phương nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc dx cộng e đóng ngoặc nhân x bình phương nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc. Đặt là biểu thức 5. X bằng 0, suy ra 1 bằng trừ b, suy ra b bằng trừ 1. Cho x bằng 1, suy ra 1 bằng 3c, suy ra c bằng 1 phần 3. Ở đây cho x bằng 0, x bằng 1 tương ứng với việc nhân biểu thức 4 với x bình phương nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc, rồi lần lượt cho x tiến đến 0, x tiến đến 1. Thế vào biểu thức 5, rồi đồng nhất các hệ số ta được hệ phương trình a cộng c cộng d bằng 0, b cộng c cộng e trừ d bằng 0, c trừ e bằng 0. Suy ra a bằng 0, d bằng trừ 1 phần 3, e bằng 1 phần 3. Vậy 1 chia x mũ 5 trừ x bình phương bằng trừ 1 chia x bình phương cộng 1 chia 3 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ 1 phần 3 nhân x trừ 1 chia x bình phương cộng x cộng 1. 4, 3, 3, tích phân hàm hữu tỉ. Từ phần 4, 3, 1 và 4, 3, 2, ta thấy việc lấy tích phân hàm hữu tỉ dẫn đến việc lấy tích phân đa thức Hx và phân thức hữu tỉ thực sự B1x trên Qx. Nhưng lấy tích phân B1x trên Qx chẳng qua là lấy tích phân các phân thức tối giản mà ta đã xét ở phần A. Ví dụ 3, tính tích phân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn bình phương chia x nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương dx. Theo ví dụ 49 ta được tích phân mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc bình phương chia x nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương dx bằng tích phân 4 chia x dx trừ tích phân 3 chia x trừ 1 dx cộng tích phân 9 chia mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương dx bằng 4 nhân log nebe của trị tuyệt đối của x trừ 3 nhân log nebe của trị tuyệt đối của x trừ 1 trừ 9 chia x trừ 1 cộng c. Ví dụ 4, tính tích phân dx chia x mũ 5 trừ x bình phương. Theo ví dụ 3 ta được tích phân dx chia x mũ 5 trừ x bình phương bằng trừ tích phân dx chia x bình phương cộng tích phân dx chia 3 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc trừ tích phân 1 phần 3 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc dx chia mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc bằng 1 chia x cộng 1 phần 3 nhân log nebe trị tuyệt đối của x trừ 1 trừ 1 phần 6 tích phân 2x cộng 1 trừ 3 chia x bình phương cộng x cộng 1 dx bằng 1 chia x cộng 1 phần 3 nhân log nebe trị tuyệt đối của x trừ 1 trừ 1 phần 6 nhân log nebe mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 1 phần 2 tích phân dx chia mở ngoặc x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 phần 4 bằng 1 chia x cộng 1 phần 6 nhân log nebe mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc bình phương chia x bình phương cộng x cộng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2x cộng 1 chia căn bậc 2 của 3 cộng c. 4. 4. Tích phân hàm vô tỉ. A. Tích phân R nhân mở ngoặc x phẩy căn bậc N của phân số AX cộng B trên CX cộng D đóng ngoặc DX R hàm hữu tỉ. Dùng đổi biến T bằng căn bậc N của AX cộng B trên CX cộng D đưa về tích phân hàm hữu tỉ. Ví dụ 5, y bằng tích phân dx chia căn bậc 3 của mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng tích phân căn bậc 3 của x cộng 1 trên x trừ 1 nhân dx trên x cộng 1. Suy ra y bằng tích phân trừ 3 dt trên t mũ 3 trừ 1 bằng tích phân mở ngoặc trừ 1 trên t trừ 1 cộng t cộng 2 trên t bình phương cộng t cộng 1 đóng ngoặc dt. Đặt t bằng căn bậc 3 của x cộng 1 trên x trừ 1. Suy ra x bằng t mũ 3 cộng 1 trên t mũ 3 trừ 1. Dx bằng trừ 6t bình phương dt trên mở ngoặc t mũ 3 trừ 1 đóng ngoặc bình phương. Vậy y bằng 1 phần 2 nhân log nebe t bình phương cộng t cộng 1 trên mở ngoặc t trừ 1 đóng ngoặc bình phương cộng căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2t cộng 1 trên căn bậc 2 của 3 cộng c. B. Tích phân R nhân mở ngoặc x phẩy căn bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c đóng ngoặc dx. Ta dùng phép thế Euler. Nếu a lớn hơn 0, đặt căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c bằng t trừ căn bậc 2 của a nhân x hoặc bằng t cộng căn bậc 2 của a nhân x. Nếu c lớn hơn 0, đặt căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c bằng x nhân t cộng căn bậc 2 của c. Nếu ax bình phương cộng bx cộng c có hai nghiệm thực khác nhau, ax bình phương cộng bx cộng c bằng a nhân mở ngoặc x trừ alpha đóng ngoặc nhân mở ngoặc x trừ beta đóng ngoặc. Khi ấy đặt căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c bằng t nhân mở ngoặc x trừ alpha đóng ngoặc. Ví dụ 6, tính tích phân dx chia căn bậc 2 của x bình phương cộng a. Đặt căn bậc 2 của x bình phương cộng a bằng t trừ x. Suy ra x bình phương cộng a bằng mở ngoặc t trừ x đóng ngoặc bình phương. Suy ra x bằng t bình phương trừ a chia 2t. Dx bằng t bình phương cộng a chia 2t bình phương dt. Ta lại có căn bậc 2 của x bình phương cộng a bằng t trừ x bằng t trừ t bình phương trừ a chia 2t bằng t bình phương cộng a chia 2t. Vậy tích phân dx chia căn bậc 2 của x bình phương cộng a bằng tích phân dt trên t bằng log nơi b trị tuyệt đối của t cộng c bằng log nơi b trị tuyệt đối của x cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng a cộng c. Chú ý, phương pháp Euclid khá tổng quát nên thường dẫn đến những tính toán phức tạp. Trong từng trường hợp cụ thể nên vận dụng những biến đổi và phép thế phù hợp. Ví dụ 7. Tích phân dx chia căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 7 bằng tích phân d mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc trên căn bậc 2 của mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng 6 bằng log nơi b trị tuyệt đối của x cộng 1 cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 7 cộng c. Cụ thể nên nhớ một vài dạng sau. 1. Tích phân dx chia căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c. Đưa tam thức bậc 2 về dạng tổng hoặc hiệu bình phương rồi dùng tích phân bảng. 2. Tích phân a lớn x cộng b lớn trên căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c dx cũng làm như trên. Ví dụ 8. Tích phân 3x cộng 4 trên căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 6x trừ 8 dx. Ta có trừ x bình phương cộng 6x trừ 8 bằng 1 trừ mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc bình phương. Đặt x trừ 3 bằng t, suy ra x bằng 3 cộng t, suy ra dx bằng dt. Tích phân 3x cộng 4 trên căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 6x trừ 8 dx bằng tích phân 3 nhân mở ngoặc 3 cộng t đóng ngoặc cộng 4 trên căn bậc 2 của 1 trừ t bình phương dt bằng tích phân 3t dt trên căn bậc 2 của 1 trừ t bình phương cộng 13 nhân tích phân dt trên căn bậc 2 của 1 trừ t bình phương bằng trừ 3 phần 2 nhân tích phân d mở ngoặc 1 trừ t bình phương đóng ngoặc trên căn bậc 2 của 1 trừ t bình phương cộng 13 arc sin t cộng c bằng trừ 3 nhân căn bậc 2 của 1 trừ t bình phương cộng 13 arc sin t cộng c bằng trừ 3 nhân căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 6x trừ 8 cộng 13 arc sin mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc cộng c. 3. Tích phân dx chia mở ngoặc x trừ alpha đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c. Đưa về dạng 1 bằng cách đặt x trừ alpha bằng 1 trên t. Chú ý, để tính tích phân r mở ngoặc x phẩy căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c đóng ngoặc dx có thể dùng phép đổi biến lượng giác. Để làm điều đó, ta đưa tam thức bậc 2 về dạng tổng hoặc hiệu bình phương. Ax bình phương cộng bx cộng c bằng a nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x cộng b trên 2x đóng ngoặc đơn bình phương cộng c chia a trừ b bình phương chia 4a bình phương đóng ngoặc vuông. Tiếp theo, đặt u bằng x cộng b chia 2a. Ta đưa tích phân về một trong các dạng sau. 1. Tích phân r mở ngoặc u phẩy căn bậc 2 của d bình phương trừ u bình phương đóng ngoặc du. 2. Tích phân r mở ngoặc u phẩy căn bậc 2 của d bình phương cộng u bình phương đóng ngoặc du. 3. Tích phân r mở ngoặc u phẩy căn bậc 2 của u bình phương trừ d bình phương đóng ngoặc du. Đối với các tích phân trên, ta có thể lần lượt dùng các phép đổi biến sau. 1. U bằng d sin t. 2. U bằng d tan t. 3. U bằng d chia sin t. Ví dụ 9. Y bằng tích phân dx chia căn bậc 2 của mở ngoặc x bình phương cộng 4x cộng 7 đóng ngoặc mũ 3. X bình phương cộng 4x cộng 7 bằng mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3. Đặt U bằng X cộng 2 ta được Y bằng tích phân DU trên căn bậc 2 của mở ngoặc U bình phương cộng 3 đóng ngoặc bậc 3. Đặt U bằng căn bậc 2 của 3 tan T. Suy ra DU bằng căn bậc 2 của 3 trên cos bình phương T DT. Căn bậc 2 của U bình phương cộng 3 bằng căn bậc 2 của 3 nhân 1 chia cos T. Suy ra Y bằng tích phân căn bậc 2 của 3 chia cos bình phương T nhân căn bậc 2 của 3 mũ 3 nhân cos mũ 3 T DT bằng 1 phần 3 nhân sin T cộng C. C. Tích phân X mũ M nhân mở ngoặc A cộng B X mũ N đóng ngoặc mũ P DX với M, N, P là các số hữu tỉ. Nhà toán học Nga Trebyshev chứng minh rằng tích phân trên chỉ lấy được, tức là có thể biểu diễn ở dạng hàm sơ cấp trong 3 trường hợp sau. 1. B là số nguyên. Khi ấy đặt X bằng T mũ S, trong đó S bội số chung nhỏ nhất của M, N. Tích phân được đưa về dạng tích phân hàm hữu tỉ. 2. M cộng 1 chia N là số nguyên. Hữu tỉ hóa bằng phép đổi biến A cộng B nhân X mũ S bằng T mũ S với S mẫu số của P. 3. M cộng 1 chia N cộng B là số nguyên. Đặt A nhân X mũ trừ N cộng B bằng T mũ S với S mẫu số của phân số B. Ví dụ 10. Y bằng tích phân DX chia căn bậc 2 của X nhân mở ngoặc căn bậc 4 của X cộng 1 đóng ngoặc mũ 10. Đưa hàm dưới dấu tích phân về dạng X mũ trừ 1 phần 2 nhân mở ngoặc X mũ 1 phần 4 cộng 1 đóng ngoặc mũ trừ 10. Vậy B bằng trừ 10 là số nguyên. Ta có trường hợp. Trường hợp 1. Đặt X bằng T mũ 4. Suy ra DX bằng 4 T mũ 3 DT. Suy ra Y bằng tích phân 4 T mũ 3 DT. Chia T bình phương nhân mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc mũ 10. Bằng 4 nhân tích phân T DT. Chia mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc mũ 10. Bằng trừ 1 chia 8 nhân mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc mũ 8 cộng 1 chia 9 nhân mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc mũ 9 cộng C bằng trừ 1 chia 2 nhân mở ngoặc căn bậc 4 của X cộng 1 đóng ngoặc mũ 8 cộng 4 chia 9 nhân mở ngoặc căn bậc 4 của X cộng 1 đóng ngoặc mũ 9 cộng C. D. Tích phân BNX chia căn bậc 2 của AX bình phương cộng BX cộng C DX BNX đa thức bậc N. Ngoài các phép đổi biến Euclid, ta có các cách tính sau đây. Người ta chứng minh được công thức sau. Tích phân BNX chia căn bậc 2 của AX bình phương cộng BX cộng C DX bằng Q N trừ 1 mở ngoặc X đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của AX bình phương cộng BX cộng C cộng lambda nhân tích phân DX chia căn bậc 2 của AX bình phương cộng BX cộng C. Ở đây QN trừ 1X đa thức bậc N trừ 1 với các hệ số chưa xác định. Lambda số chưa xác định. Để xác định lambda và các hệ số của QN trừ 1X, ta đạo hàm đẳng thức trên cân bằng hệ số hai vế để được hệ phương trình. Ví dụ 11. Y. Tích phân X mũ 3 trừ X cộng 1 chia căn bậc 2 của X bình phương cộng 2X cộng 2 DX bằng mở ngoặc AX bình phương cộng BX cộng C đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của X bình phương cộng 2X cộng 2 cộng D nhân tích phân DX chia căn bậc 2 của X bình phương cộng 2X cộng 2. Lấy đạo hàm hai vế ta được X mũ 3 trừ X trừ 1 bằng mở ngoặc 2AX cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc X bình phương cộng 2X cộng 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc ax bình phương cộng b cộng c đóng ngoặc nhân mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc cộng d. Ta được hệ phương trình 3a bằng 1, 5a cộng 2b bằng 0, 4a cộng 3b cộng c bằng trừ 1, 2b cộng c cộng d bằng 1. Suy ra a bằng 1/3, b bằng trừ 5/6, c bằng 1/6, d bằng 5/2. Vậy ta tìm được y bằng 1/6 nhân mở ngoặc 2x bình phương trừ 5x cộng 1 đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 2 cộng 5/2 nhân log nê bê mở ngoặc x cộng 1 cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng 2x cộng 2 đóng ngoặc cộng c.